Đế quốc bại gia tử, chương 982, chen lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát hoàng tử, đi theo hộ vệ quan viên vẫn là có chút cố kỵ, cái này dẫu sao không có ở đây khoảng cách bên trong, dĩ nhiên là sợ an toàn không có bảo đảm, nhất là mới vừa rồi như vậy động tĩnh, thật sự là quá lớn. Không có sao, đi thôi. Bát hoàng tử đổ lộ vẻ rất tùy ý, thật ra thì hắn hiện tại ngược lại là đối với Vương Khang sinh ra chút hứng thú. Từ mới vừa rồi ở Nam Ba Thành đến hiện tại, đều nói rõ, đây đều là hắn kế hoạch tốt. Mà mới vừa rồi như vậy động tĩnh, hắn nói là minh lễ hoan nghênh, là có loại thuyết pháp này, nhưng thực cũng là một loại uy hiếp. Lấy này tỏ rõ, hắn là có lá bài tẩy. Suy nghĩ thoáng qua, bát hoàng tử mở miệng nói. Vương Khang, ngươi mời ta tới đây, không phải sẽ để cho ta xem cái này quang lồi lồi hoang đảo chứ? Dĩ nhiên không phải, Vương Khang cười nói, các vị theo ta tới. Rồi sau đó hắn ở trước mặt hướng dẫn, hai bên đường đều có bình Tây quân đứng, thần thái thêm uy vũ. Vương Khang, những thứ này binh chốt chính là bình Tây quân sao? Ừ, quả nhiên bất phàm. Bát hoàng tử ánh mắt khẽ nhúc nhích cùng bên cạnh một vị đi theo quan viên nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý, bình Tây quân không chỉ là ở Triệu quốc nổi danh, ở những quốc gia khác vậy nhất định có tin đồn. Phản công nhập cảng, đánh bại Việt quốc tên đẹp trai Trần Thăng, diệt hắn 200.000 đại quân, lại viễn chinh nhập chim yến, giống vậy lấy được chiến tích huy hoàng. Biết quá mức hơn, cả đám đi, không lâu lắm đến một nơi, nơi này coi như là Nam Sa đảo lối vào, cũng là ở chỗ này, lập một khối tương đối lớn phương bài. Bát hoàng tử tò mò hỏi, đây là cái gì, đây là tổng lãm đồ. Vương Khang giải thích, nói cách khác, sau này Nam Sa Loan xây xong chính là cái này dáng vẻ. À, nghe được này. Tất cả mọi người là ngưng xem nhỏ quan sát, quảng cáo, tấm bản đồ này rất lớn, đối với bọn họ mà nói vậy rất tươi, là trước chưa từng thấy qua họa phong, có dũng khí lập thể cảm giác. Tương đối trực quan, Mộ Dung Chiêu cũng là nhìn kỹ, bất quá hắn sắc mặt nhưng là càng âm trầm. Bởi vì thông qua cái này tác phẩm đồ cũng có thể thấy được Vương Khang mục đích. Khó trách hắn phải hao phí khí lực lớn xây dựng, vận dụng người lớn như vậy lực vật lực thật sự là... thật là lớn quyết đoán. Mộ Dung Chiêu là vừa hãi, vừa sợ. Đúng như dự đoán, Vương Khang là phải đem Nam Sa Loan chế tạo thành một tòa bến tàu, hơn nữa xem kích thước này, so với Nam Ba Thành còn lớn hơn. Đây chính là ngươi mục đích, bát hoàng tử giống vậy kinh nghi. Đúng vậy, Vương Khang giải thích, nếu không ta làm sao sẽ đưa vào lớn như vậy? Có quyết đoán, không hổ là Khang thiếu gia à, nghe nói ngài ở Triệu quốc liền thành lập được một tòa kỳ tích chi thành, không nghĩ tới lại phải sẽ đi đầu. Đúng vậy, cái này bến tàu tựa hồ vậy cùng thông thường không cùng, quy mô rất lớn, nếu như xây xong chắc hẳn sẽ tương đối phồn vinh. Đó là tự nhiên, Khang thiếu gia quyết đoán, vẫn là có nghe thấy. Rất nhiều tế thương đều là liền liền khen ngợi, thỉnh thoảng còn có hỏi, Vương Khang đều nhất nhất là hắn giảng giải, bản thân này chính là một loại tuyên dương. Tuyên dương Nam Sa Loan tiền cảnh. Chỗ tòa này bến tàu xây xong, đem sẽ trở thành là bên trong Bắc Trung Đông Bộ xuất nhập cảng chi địa Triệu quốc Việt quốc thậm chí là Bắc Phương bơi mục cũng sẽ nối liền tiền cảnh vô hạn. Vương Khang mở miệng nói, xem nơi này sẽ xây xong khu buôn bán, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thương hộ vào ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này sẽ xây xong đại quy mô phòng kho, dùng cho thương gia gửi hàng hóa. Nơi này có rất mấu chốt một chút, chúng ta ở đây giấu kho cũng có thể chống lạnh. Có một cái tề thương hỏi, chống lạnh, nói cách khác có thể bảo đảm rau thịt không xấu xa. Đúng, liền là công hiệu như vậy, người xác định có thể làm được. Dĩ nhiên, còn có nơi này, Vương Khang nhất nhất giới thiệu, rất nhiều hoạch định đều rất mới lạ, vậy rất tân tiến, để cho cả đám đều nghe đi vào, liền liền bát hoàng tử cũng không ngoại lệ. Mấu chốt nhất một chút ta nơi này không tồn tại quốc gia hạn chế, sẽ không có đối đãi khác biệt chỉ cần là làm ăn, chỉ cần không có cái khác gây rối chi tâm, vô luận là Việt quốc, Yến quốc, Tề quốc, Sở quốc. Toàn bộ một coi đồng nhân, chúng ta hoan nghênh thương hộ vào ở, hoan nghênh tất cả mọi người tới làm ăn, bảo đảm cung cấp lớn nhất tiện lợi, hoàn toàn mở cửa. Tạm thời tất cả mọi người đều không nói, cũng giống bị rung động, bởi vì Vương Khang lời như vậy, bởi vì cái loại này tân tiến lý niệm. Khang thiếu gia ý là ngài nơi này, sẽ tiếp nhận thương hội vào ở, có tề thương bận bịu hỏi. Dĩ nhiên, ta có thể hay không hiện tại liền cùng ngươi ký kết ta phải ở chỗ này mở một cái phân xưởng, chính là mua một miếng đất. Ta cũng mua, ta muốn nơi này, muốn vị trí tốt nhất tiền không là vấn đề. Khang thiếu gia cái này vị trí tốt nhất nhất định phải để lại cho ta à, ta chủ yếu chú ý là như vậy có thể ướp lạnh kho hàng, có thể mua. Đúng, cả đám chen lấn e sợ cho rơi ở phía sau bước chân, không có gì cả vẫn là một phiến đất hoang, chỉ bằng một tấm tổng lãm đồ, liền bắt đầu cướp mua. để cho người ngoài xem ra đều có một loại hoang đường cảm giác. Mộ Dung Chiêu giờ phút này cảm giác được mình sắp điên rồi, tại sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Vương Khang thật sự là miệng lưỡi khéo nói, lại vẫn thật sự có người tin, bọn họ thật vẫn trên gậy tre. Hắn biết mình nhất định phải nói chuyện, nếu không thì thật thất bại thảm hại. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói, Vương Khang ngươi cái này căn bản là lường gạt, tùy ngươi định ba hoa trích chòe, khá vậy không thay đổi được sự thật, cái này Nam Sa Loan dòng sông hẹp hòi, căn bản là không cách nào làm cỡ lớn thương thuyền tiến vào. Người nói không sai, cho nên ta phát triển dòng sông, trực tiếp mở đào tới Lan Giang, còn có cái này. Vương Khang mở miệng nói, biết cái này tên gì? Nhân công đường thủy, vẫn là hai hướng đường thủy, có thể thỏa mãn cỡ lớn thương thuyền đậu gần nhập. Mộ Dung Chiêu hỏi tiếp nói, coi như là như vậy, cũng bất quá là ngươi nói lời của một bên, chỉ bằng mượn một phen mô tả, hoàn toàn chính là bánh vẽ lót giả, có thể hay không trở thành sự thật vẫn là khó nói, ngươi dựa vào cái gì dám khoe khoang khoác lác, ngươi dựa vào cái gì liền dám cam đoan, những thứ này cũng có thể thực hiện. Quảng cáo, dựa vào cái gì, bằng ta là Vương Khang. Vương Khang hào khí nói, cái này hai chữ chính là lớn nhất bằng hiệu, chỉ đáng giá được đừng người tín nhiệm. Mộ Dung Chiêu tạm thời im miệng, giống bị khí thế kia chấn nhiếp. Không sai, Khang thiếu gia nói không sai, ai chẳng biết Khang thiếu gia ở phương diện này ánh mắt và quyết đoán, nếu như người khác chỉ là nói một chút, Khang thiếu gia có thể không thành vấn đề. Một đám tề thương đều là bênh vực, mỗi cái đều là người có tiền, mỗi cái đều là nhân tinh, bọn họ là người ngu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên không phải, bọn họ nơi nhìn chúng chính là Vương Khang mô tả xuống tiềm lực và cơ hội làm ăn. Ai trước chiếm đoạt ai là có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Khang thiếu gia, chúng ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào? Đúng vậy, cái này không thành vấn đề. Vương Khang cũng không để ý Mộ Dung Chiêu, mà là giải thích. Tất cả cửa hàng mặt tiền cũng sẽ thống nhất hoạch định, thống nhất xây dựng, ta không bán, nhưng xảy ra thuê. Cho mướn, đúng, xen vào các ngươi đều là nhóm đầu tiên, lại thực lực hùng hậu, ta còn sẽ cho các ngươi chuẩn bị một ít ưu đãi điều kiện. Bất kể là phương thức gì, dù sao ta là ở nơi này Nam Sa Loan vào ở, đúng vậy. Cả đám chen lấn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.